Vô biên đại lục phiêu lưu ký, chương 16, đấu pháp quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác vòng xoáy kỳ dị bên trong đan điền hiện đang vận chuyển rất tích cực. Kim Hậu lúc này cũng là không biết phải nói thế nào. Trước đây là hai vòng xoáy hoàn toàn khác biệt, thì giờ đây chúng lại giao thoa thành một thể, không dung hợp nhưng lại là một thể, khẽ điều động đấu khí cùng ma lực cùng một lúc. Lập tức tay phải của hắn lóe lên một ánh sáng nhàn nhạt màu vàng đấu khí, mà tay trái thì lại có màu đỏ thẫm là ma lực, trong đó còn ẩn ẩn một tia màu lục không rõ ràng có thể nhìn thấy. Còn phần lôi thuộc tính mặc dù không thấy, nhưng Kim Hậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Cảm thụ sóng năng lượng từ cơ thể, hắn bây giờ so với 4 năm về trước tấn cấp giả nguyên cảnh thì cường đại hơn rất nhiều lần, hiện giờ lượng đấu khí và ma lực của hắn đã là tương đương tam tinh giả nguyên cảnh, cho nên sức chiến đấu của hắn đã không thể cùng đồng cấp có thể so sánh được. Nhìn Kim Hậu chơi đùa hai nguồn năng lượng trên tay như đồ chơi, Bạch Lão cũng là triệt để bó tay. Nhưng bên cạnh cũng là không khỏi thêm một lần ngạc nhiên, tuy nói Kim Hậu ngày trước tấn cấp đấu khí giả nguyên cảnh nhưng hiện giờ hắn trong người có hai nguồn năng lượng khác nhau. Dẫu vậy, hắn vẫn cứ lô hỏa thuần thanh mà khơi động hai nguồn năng lượng khác nhau mà không gặp phải khó khăn bị xung đột. Thế nên cũng đủ để hiểu tinh thần lực cùng sự không ngừng luyện tập trước đó của hắn đã đem lại hiệu quả thích ứng nhanh chóng như hiện giờ. Thu lại từ hai bàn tay ma lực cùng đấu khí, Kim Hậu xoa xoa nhẹ hai bàn tay, miệng thì rõ rãi, mặt thì cười khả ố như nhìn Bạch Lão nói. Hè hè hè, sư phụ, bây giờ vũ kỹ ma kỹ cùng luyện dược chúng ta bắt đầu luyện tập cái nào trước a? Một màn hành động như vậy làm Bạch Lão triệt để thẹn quá hóa giận, lão liền bực mình quát. Tiểu tử, ngươi muốn luyện gì cũng được nhưng đừng có dùng bộ mặt ghê tởm đó mà nhìn sư phụ ngươi như vậy chứ. Ta thật hối hận khi nhận ngươi làm đệ tử. Rút trong ống tay áo thùng thình ra quyển trục cũ kỹ màu xám nhưng phong cách cổ xưa, Bạch Lão sắc mặt lại trở nên nghiêm túc nói. Không phải vội, trước tiên hãy bắt đầu luyện tập bộ công pháp kỳ dị này đã. Công pháp này như ta đã nói, không tên không thuộc tính, nhưng điều kiện song tu đấu. Mà hai nguồn năng lượng quan trọng là phải hấp thu dị nguyên tố để cường hóa không ngừng thăng cấp cho công pháp. Dị nguyên tố là năng lượng thiên địa sau ngàn vạn năm ấp ủ mà tạo thành, thậm chí một vài đặc thù dị nguyên tố cũng có thể khai mở linh trí. Dị nguyên tố có nhiều chủng thuộc tính khác nhau như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, quang, ám, phong, băng. Mà trong trường hợp của ngươi thì cần hỏa và lôi thuộc tính dị nguyên tố, nếu thành công luyện hóa sẽ là đối với thực lực của ngươi có được một sự trợ giúp cực kỳ lớn, nhưng độ nguy hiểm đi kèm cũng là cực kỳ cao. Lúc ta thu phục Mộc Dương cực tinh hỏa thì may mắn có sư nương của ngươi điều tiết trợ giúp cùng đan dược đã chuẩn bị sẵn đầy đủ nên mới may mắn mà có thể thành công luyện hóa được nó. Ngươi phải biết dị nguyên tố cho dù là tông nguyên cảnh cũng có thể chết không toàn thây nếu thất bại luyện hóa dị nguyên tố, còn có tỷ lệ thành công khi luyện hóa một chủng dị nguyên tố cũng chỉ có 2 thành mà thôi, nếu là có đan dược phụ trợ thì cũng tăng lên tỷ lệ được 1 thành nữa, còn cái công pháp quỷ dị này thì cần liên tục luyện hóa dị nguyên tố để thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có 3 phần thành công thôi sao? Ít như vậy sư phụ, Kim Hậu sững sờ như hóa đá, giờ này hắn mới là nhận thức sự việc nghiêm trọng như thế nào. Nếu tu luyện thành công bộ công pháp này thì về sau ta nghĩ cả đại lục cũng không thể có ai so sánh được với ngươi, nhưng đổi lại nó quá phụ thuộc vào may mắn, vi sư đã từng nói, chỉ nên. Bạch Lão còn đang định an ủi Kim Hậu nhưng ngay lập tức đã bị hắn ngắt lời. Sư phụ, con đã có lựa chọn của mình, may mắn hay không thì cũng hết thảy dựa vào cơ duyên của con. Như người đã nói, con đường tu luyện không có chuyện dễ dàng với bất kỳ ai, nếu con có cơ hội trở nên cường đại, vậy cũng phải trả một cái giá tương xứng mới có thể có được. Sư phụ, người đừng lo cho con nữa, con quyết không để người thất vọng đâu. Bạch Lão trong lòng càng ngày càng thưởng thức vị đồ đệ đầu tiên này của lão, không những tâm trí kiên định trầm ổn mà còn tự tin quyết đoán. Lão bây giờ có cảm giác thu được Kim Hậu làm đệ tử còn hơn là nhặt được bảo bối. Nhưng không khí vừa nghiêm túc được một lúc, Kim Hậu lại dở ra bản mặt vô lại. Thế còn vũ kỹ với ma kỹ thì sao sư phụ? He he, hình tượng đồ đệ hoàn mỹ trong đầu Bạch Lão như bị búa tạ hung hăng đập tan, lột đột sụp đổ trước mắt lão. Lão thật sự là không thể nói được gì thêm với tên đồ đệ cực phẩm này một lời nào hay được nữa. Lắc đầu thở dài, Bạch Lão ném cho Kim Hậu quyển trục nói. Cầm lấy, bắt đầu tu luyện công pháp trước đi đã, sau đó hãng nói những thứ khác. Cầm trong tay quyển trục màu xám, Kim Hậu có chút hơi do dự một thoáng, nhưng sau đó liền kiên quyết cắn răng ngồi xuống, bắt đầu chăm chú ghi nhớ từng đoạn khẩu quyết. Nương theo bộ công pháp kỳ dị này, Kim Hậu bắt đầu theo lộ tuyến của nó mà tu luyện. Vòng xoáy trong đan điền của Kim Hậu lại lập tức xoay tròn, sau đó thì lại phát sinh biến dị. chỉ thấy hai màu đỏ thẫm cùng vàng lại dần dần đổi màu biến thành một thể màu đỏ sậm ẩn ẩn chớp giật màu trắng tia lôi điện. Hiện giờ hai nguồn năng lượng đó mà khác nhau đã triệt để đồng hóa dung hợp vào với nhau, điều này tất cả là dựa vào công pháp biến hóa mà ra. Khi bước vào giả nguyên cảnh, người tu luyện mới có đủ điều kiện hợp cách tu luyện công pháp, không những vậy muốn tu luyện công pháp còn phải chọn công pháp thuộc tính đúng theo thể chất thuộc tính của mình thì mới có thể tu luyện được. Đến cả đặc thù song hệ nguyên tố thể chất cũng cần phải có công pháp loại đặc thù để tu luyện. Còn loại công pháp kỳ dị mà Kim Hậu bắt đầu tu luyện lúc này đây tuy không có thuộc tính cụ thể, có nghĩa là ai cũng có thể tu luyện được nó. Chỉ là điều kiện trước tiên là cần phải có thể chất đấu. Mà hai hệ năng lượng, mà điều này thì gần như hoàn toàn không thể trừ cái tên Kim Hậu quái thai này mà thôi. Sao rồi, Bạch Lão một bên mỉm cười hỏi. Cảm giác rất mới lạ tựa hồ so sánh với lúc không có công pháp đúng là một trời một vực, nhớ lại 4 năm trước lúc mới đột phá tới giả nguyên cảnh con cũng còn chưa kịp chọn công pháp thì đã bị sư phụ người rút lõi mất rồi. Kim Hậu mở lời là trêu chọc Bạch Lão, cố, người cái tên nhỏ mọn này còn không mau kiểm tra lại một lượt xem có gì biến hóa. Bạch Lão lại cốc một cái đau điếng vào đầu Kim Hậu, một bên vừa cười mắng. Xoa xoa cái đầu một hồi, Kim Hậu đưa hai tay ra, một đạo năng lượng liền phóng xuất trên tay liền hóa thành một ngọn lửa, đó chính là ma lực năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có điều hắn lại nhất thời không cùng lúc vận ra đấu khí được nữa. Tựa như nhìn thấu được thắc mắc của Kim Hậu, Bạch Lão khẽ cười giải thích. Công pháp này ở Hoàng giai đẳng cấp chỉ cho phép sử dụng một trong hai loại năng lượng, nếu muốn đồng thời sử dụng ra cả hai thì phải cường hóa công pháp lên tới huyền giai. Người lúc ban đầu chưa tu luyện công pháp thì ma lực và đấu khí còn chưa có dung hợp cho nên mới có thể khu động ra được cả hai. Hiện giờ bắt đầu tu luyện loại công pháp này thì cũng chỉ có thể theo điều kiện của nó mà thôi. Ngừng một lát, Bạch Lão lại nói, công pháp này không có tên, mà ngươi thì có thể lại là người đầu tiên tu luyện nó, vậy thì chính ngươi hãy đặt tên cho bộ công pháp này đi. Đăm chiêu suy tư một hồi, Kim Hậu lập tức đưa ra quyết định. Công pháp này cần điều kiện song tu đấu khí lẫn ma pháp, vậy thì con sẽ gọi nó là Đấu Pháp Quyết, có được không sư phụ? Hình như cái tên quá tầm thường, ta nghĩ với người giàu trí tưởng tượng ngươi thì sẽ là nghĩ ra cái loại thần công này hay là đại pháp nọ chứ. Mà thôi, nếu đã quyết rồi, vậy thì cũng không cần đổi nữa. Cứ gọi vậy cho dễ nhớ, giọng điệu của Bạch Lão giống như bất ngờ, rồi lại hạ xuống thành kiểu rất thất vọng. Tựa như quá đặt niềm tin vào trí tưởng tượng của Kim Hậu mà mất hứng. Một bên Kim Hậu đảo cặp trắng dã nhìn Bạch Lão triệt để im lặng không nói nổi được lời nào. Cuối cùng, bộ công pháp mà sau này vang danh đại lục vô biên bao thế hệ cứ như vậy mà theo miệng hai thầy trò gọi cho dễ nhớ mang cái tên cực kỳ đơn giản. Đấu Pháp Quyết, cách chương.